Vạn biến hồn đế, chương 116, Tam Anh chiến thần bí nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chạy trước đi. Hai người chúng ta ở lại chơi. Là mỹ nhân quay lưng về đằng sau để nhắc hai người được nàng và Dạ Yến hộ vệ rời đi. Đối phương thật sự quá mạnh. Bọn họ nếu ngã xuống thì một chút nữa hai người này cũng còn lâu có thể chạy thoát khỏi tay của đối phương. Đột nhiên người áo bào đen lên tiếng. Không cần thiết, ta không có hứng thú với bọn họ. Hai người đó quá yếu. Lòng kiêu hãnh không cho ta xử lý bọn họ. Hai người kia nghe được thì tức xì khói. Bọn họ ít nhiều gì cũng có tu vi hồn sĩ nhưng đối phương coi bọn họ như ruồi bọ vậy. Một người dùng rằng muốn quay lại khô máu thì bị một người khác kéo đi. Hai người tranh cãi một chút rồi cuối cùng cũng rời đi. Là mỹ nhân nhìn Dạ Yến lắc đầu thở dài. Khó khăn lắm bọn họ mới gặp được nhau. Vốn nghĩa với tổ hợp mạnh mẽ như thế sẽ không sợ ai. Không nghĩ tới giữa đường lại gặp phải một cái quái thai. Đánh nhau một lúc rồi nhưng hai người còn chưa biết được nàng ta rốt cuộc là nam hay nữ nữa. Chỉ khi nghe được giọng nói mới biết được đối phương là một cô gái. Không thể nghĩ tới trạc tuổi của bọn họ lại có một người kinh khủng như thế. Hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực. Thêm hai người trợ chiến nhưng vẫn không si nhê. Khả năng sử dụng kiếm của đối phương quá kinh dị. Dạ Yến lau đi vết máu trên y khóe miệng thì thầm. May mà cả hai chúng ta đều đã tiêu diệt đủ 100 cái tổ đội rồi. Bây giờ có bị loại thì cũng không có gì ghê gớm. Người này năng lực cao như thế vậy thì trận chiến này sẽ rất chất lượng. Là tỷ cùng ta bung hết sức đánh với nàng. Có bài tẩy thì cũng đừng giấu nữa. Là mỹ nhân tầm sư học đạo lâu rồi đương nhiên nàng lực phải tiến bộ. Dạ Yến thì cũng chưa bung hết bài tủ bao giờ. Hiện tại thì họ có lý do để bung hết sức rồi. Lần thể hiện này chính là cơ hội để Dạ Yến lấy được đánh giá tốt của các lão sư trong thập đại học viện. Là mỹ nhân thì không muốn sư phụ của mình mất mặt. Người thần bí giơ kiếm chỉ thẳng mặt hai người. Chiến, là mỹ nhân bay lên không trung. Phong hỏa dung hợp, Dạ Yến cũng lao thẳng tới. Dạ lang thương, người thần bí nhẹ nhàng dùng quét một đường phá giải chiêu thức của hai người. Động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như đang dạo chơi vậy. Hai người các ngươi chỉ có thế thì tự sát luôn để ta khỏi mất thời gian. Là mỹ nhân vẻ mặt đầy tự tin. Đọc truyện, quảng cáo, ngươi rất mạnh. Thế nhưng hôm nay đừng hòng còn nguyên vẹn mà chiến thắng được chúng ta. Nàng giơ hai tay lên trời. Lập tức tụ ra một quả cầu lửa to lớn ném thẳng về phía người thần bí. Người kia đưa kiếm lên đỡ thì quả cầu giống như chảy thành nước dọc theo thân kiếm bám vào tay. Dạ Yến nhảy lên không trung, mũi thường đột nhiên biến ảo thành rất nhiều cây thương khác nhau. Hắn dùng chân đá vào chuôi thương khiến tất cả đều bay một mạch thẳng tới thần bí nhân đang bị bao vây trong lửa của La Mỹ Nhân. Đòn hợp Kaiota CS này vô cùng chất lượng. Trận chiến này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Kể cả những người coi trọng năng lực không gian của Thiên Tiếu cũng rời mắt. Người thần bí kia thực sự quá mạnh. Đây là một thiên tài bọn họ không thể nào bỏ qua. Dù bằng giá nào thì cũng phải lôi kéo cho bằng được. Bọn họ đang chờ đợi người thần bí sẽ phá chiêu hợp Kaiota CS này nổi hay không. Đòn hợp Kaiota CS này gần như khép kín. Không có đủ kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không thể nào trụ nổi. Bùng, người thần bí dừng người một cái lửa liền bị sét tan ra. Chân nàng ta đá mạnh vào thanh thương đang lao tới của Dạ Yến. Xoay một vòng liền khiến những thanh thương tạo ra từ hồn lực bị phá hủy toàn bộ. Dạ Yến tiếp lấy thương từ chê y không nhảy xuống bổ thẳng. Thần bí nhân đưa kiếm lên đỡ lấy. Kình. Một âm thanh khủng cây Iota P vang lên. Tiếng kim loại va chạm khiến người ta điếc hết cả tai. Hắn ta cố gắng ép xuống để La Mỹ Nhân có thể tung chiêu. Ở trên y bầu trời La Mỹ Nhân đương nhiên không rảnh rỗi. Nàng ta liên tục niệm phép nhắm thẳng tới người thần bí nhân. Xoẹt, từ trong áo choàng đen mấy cái bóng trắng lao vút ra. Dạ Yến cảm thấy không ổn lập tức né tránh. Lúc nhìn kỹ thì mới phát hiện đây là đuôi. Lúc này hai người mới nhớ tới hình như nàng ta chiến đấu với họ chưa từng dùng tới yêu biến thì phải. Còn có khả năng nàng chính là yêu tộc chứ không phải nhân loại. Dạ Yến còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã bị đánh văng xa mấy chục mét. Là mỹ nhân chiêu thức đang niệm giữa chừng đành phải ngừng lại. Kiếm của người thần bí lúc này đã rất gần nàng rồi. Chỉ nửa giây nữa thôi thì nàng sẽ bị người ta chém trúng. Đáng nhẽ phải kết liễu la mỹ nhân thì người kia đột nhiên xoay người né tránh. Lúc mọi người nhìn kỹ thì phát hiện ra dưới mặt đất đã xuất hiện hai lỗ đạn. Từ chê y không trung xuất hiện Lý Nhã Kỳ. Nòng súng của nàng hiện tại vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Với sự xuất hiện kịp thời của nàng tình thế lập tức có chuyển biến. Vừa nãy nằm bẹp dí ở dưới mặt đất Dạ Yến cũng vùng dậy. Là mỹ nhân lập tức tấn công ngay lập tức để giữ vững lấy lợi thế ít ỏi vừa lấy được. Cả ba đều nhiệt tình tấn công. Bỗng chốc cô gái thần bí kia rơi vào thế khó. Phía dưới Dạ Yến đang công lên. Gần đó có là mỹ nhân cũng công ca Iota CS không ngừng. Đặc biệt là một xạ thủ cực nguy hiểm là Lý Nhã Kỳ vẫn đang nhắm thẳng nàng. Trong tình thế này có thể coi như tuyệt cảnh rồi. Những người quan sát âm thầm tỏ ra tiếc nuối bởi nàng ra rất giỏi nhưng hơi xui. Tự nhiên lại bị nhóm ba cái thiên tài cực mạnh mẽ vây công. Với kỹ năng của ba người thì đừng nói hồn sĩ tam trọng như nàng ta. Hồn sĩ ngũ trọng cũng chưa chắc cầm cự được bao lâu. Nam Cương đã từng cho La Mỹ Nhân đấu tập với hồn sĩ ngũ trọng trong tiểu thiên bàn rồi. Nàng ta đánh không thua gì người kia. Kết quả đối phương còn bị nàng dùng sát thương áp đảo. Đành phải chuyển qua đánh lâu dài. Ép được người có tu vi vượt hai tiểu cảnh giới như vậy là rất kinh khủng. Đọc truyện, quảng cáo. Đáng sợ hơn nữa là trận chiến đó nàng ấy chiến thắng. Chỉ với nhiêu đó thôi đủ hiểu nàng ấy được Nam Cương tự tay dẫn dắt xong thì mạnh như thế nào. Dạ Yến thì có danh tiếng từ trước rồi nên không cần phải bàn. Bắt được ngươi rồi. Dạ Yến dù khắp người đều rỉ máu nhưng vui vẻ ra mặt. Cô gái kia ngay tại khoảnh khắc hắn đâm tới đã làm một điều không tưởng. Nàng đạp nhẹ chân vào thanh thương của Dạ Yến khiến hắn chệch hướng. Chưa kịp phản ứng lại thì mấy cái đuôi kia đâm xuyên qua khí hồn chiến y kết liễu ngay lập tức. Bị loại khỏi thang thiên đài thì quay trở lại vị trí cũ trước khi triệu hồi. Chết tiệt, mình quá bất cẩn rồi. Dạ Yến vội vàng ca Iota CS hoạt chức năng quan sát của lệnh bài để xem diễn biến của trận chiến. Với việc hắn bị loại thì lợi thế về người đã hoàn toàn đi tong. Phía bên trong thang thiên đài thì ngay khi Dạ Yến bị loại thì khiến hai người còn lại ngỡ ngàng. Riêng là mỹ nhân chậm lại hẳn một nhịp. Người kia xoay người chê y không? Những cái đuôi uốn lượn đẩy nàng ta phóng thẳng tới chỗ La Mỹ Nhân còn đang ngây người. Lý Nhã Kỳ thấy vậy lập tức phản ứng. Liên xạ, tiếng súng vang lên không ngừng. Hàng chục viên đạn lướt tới. Chúng bay lượn với quỹ đạo quỷ dị. Lý Nhã Kỳ hy vọng có thể tiêu diệt được đối phương. Nếu không tiêu diệt được đối phương thì ít nhất đẩy lùi cũng được. Với hai người có khả năng phi hành khi phối hợp tốt họ vẫn có thể đánh với người kia. Nhưng không giống lần trước. Lần này nàng ta giữ người thế tấn công. Một kiếm đâm xuyên tim dứt điểm luôn La Mỹ Nhân. Nàng ta bị loại cũng giống như Dạ Yến mở ra ghi hình để quan sát trận chiến. Lúc này chỉ hy vọng Lý Nhã Kỳ có thể chạy được. Loạt đạn kia bao vây xung quanh thì mấy cái đuôi của cô nàng uốn lượn. Keng, keng, keng, toàn bộ đạn bị đỡ hết. Lý Nhã Kỳ lập tức quay đầu bỏ chạy. Là mỹ nhân mở ra tầm nhìn của Lý Nhã Kỳ thì thấy nàng ta quay đầu lại. Lúc này bọn họ đã có thể nhìn rõ hình dạng của thần bí nhân rồi. Cách chương.